Thần đạo Đan Tôn, chương 1924, dịch hỏa thuật hạ. Khóc chuyện audio.com, nữ tử áo trắng dường như đã sớm chuẩn bị, lấy ra một chồng giấy dày đặc, mỗi người tới đều đưa cho một tờ. Phó Cao Vân không nhịn được cũng đi tới lấy một tờ. Sau khi quay lại hắn nói, ta chỉ thuần túy có hứng thú với cổ thuật, muốn phá giải, cũng không phải muốn gặp nhu yêu nữ kia. Tất cả mọi người đều cười ha hả, ai mà tin chứ, ngươi nha, vẻ mặt chẳng khác nào là muốn gặp tình nhân trong mộng. Phó Cao Vân cũng không có một mình trầm tư suy nghĩ mà lại sai người chép lại cổ thuật trên giấy. Sau đó phân phát cho mỗi người một bàn, tập hợp trí tuệ của mọi người tới giải. Lăng Hàn cũng nhìn vào, đây là một phần bí quyết bị thiếu, tổng cộng có 10 câu khẩu quyết, có 7 câu nguyên vẹn. 3 câu còn lại bị tàn phá, những chỗ bị thiếu đều có những vòng tròn, mỗi chữ bị thiếu đại biểu cho một vòng tròn, câu bị thiếu nhiều nhất thậm chí còn có 7 vòng tròn. Thứ như bí pháp này liên quan tới thuyên chuyển và khống chế quy tắc. Một chữ không chuẩn sẽ làm tổn thương tới chính mình, cho nên tuyệt đối không thể sai dù chỉ là một chữ. Nếu không chẳng khác nào là tự tìm đường chết, thứ này rất giống với đan phương. Tư đồ đường và hướng nghiêm vì chữa trị một đan phương tam tinh cổ xưa mà tốn bao nhiêu thời gian cơ chứ? Hơn 10 ức năm, hơn nữa đan phương chữa trị đúng hay không thì phải xem có luyện ra được đan dược hay không là biết. Chỉ là công pháp thì khác, nếu ngươi luyện chơi, như vậy cũng có thể bị tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tổn thương bổn nguyên, nặng thì trực tiếp ra đi. Ồ, Lăng Hàn lập tức ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc hắn đọc qua tờ giấy ghi khẩu quyết kia, cửu thiên hỏa lại nhảy lên kịch liệt, có chuyện gì xảy ra, đây là một môn dịch hỏa thuật, cho nên mới có thể dẫn động cửu thiên hỏa. Tiểu tháp đột nhiên mở miệng, người nhận được thiên địa bổn nguyên là một chuyện, nhưng mà có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ hay không lại là một chuyện khác. Lăng Hàn gật gật đầu, chuyện này giống như hai người đều là sáng thế cảnh. Một người có ngộ tính võ đạo siêu cao, có thể phát huy thực lực ra 10 phất, một người khác lại chỉ có thể phát huy ra 7 thành. Như vậy chiến lực sẽ có chênh lệch rất lớn, đạt ở trên phương diện cửu thiên hỏa cũng là như vậy. Hiện tại hắn chỉ biết phóng cửu thiên hỏa ra mà thôi. Nhiều nhất chỉ xen lẫn vào trong công pháp, nhưng mà không có một môn bí thuật nào chuyên môn khai phá tiềm năng của cửu thiên hỏa. Thiên địa tổ hoa cũng không phải là thứ hiện tại mới xuất hiện. Hơn nữa không chỉ có mình hắn đạt được tổ hòa. Hiển nhiên, tiên hiền đã sớm có người từng đạt được cửu thiên hòa. Còn căn cứ vào đặc tính kỳ dị của nó mà tạo ra một môn bí pháp. Cửu thiên hòa chính là tổ hòa. Vạn hòa chi nguyên, môn dịch hòa thuật này đối với một võ giả hòa tu mà nói. Có giá trị kinh nguy âu. Đủ để khiến cho năng lực khống chế hỏa nguyên trong thiên địa của bọn hắn tăng lên một mảng lớn. Tiểu tháp đánh giá một câu, sau đó mới lại nói tiếp, nhất định phải lấy được môn bí thuật này. Có những lời này của tiểu tháp, Lăng Hàn đặt quyết tâm tìm hiểu, chỉ là đây là một môn khẩu quyết bị tàn phá, lại ở trong tay người khác, cũng không phải nói lấy là có thể lấy được. Lăng Hàn cẩn thận nghiên cứu những khẩu quyết này. Chuyện cổ quái xảy ra, khi hắn đọc vài câu khẩu quyết nguyên vẹn, lúc tới chỗ không nguyên vẹn, từng vòng tròn kia không ngờ lại hóa thành ký tự, tự động tu bổ khẩu quyết, hắn có cảm giác đây là những từ hoàn toàn chính xác. Đạo cửu thiên hỏa này không ngờ lại có liên quan tới người sáng tạo thuật pháp này. Tiểu tháp có chút kinh ngạc, sao lại nói như vậy? Lăng Hàn hỏi, tiên vực có 9 đạo tổ hỏa. Trên lý luận, số lượng này sẽ không xảy ra biến hóa, chỉ có một đạo tổ hỏa bị chôn vùn thì thiên địa mới có thể bắt đầu dưỡng dục ra tổ hỏa mới. Tiểu tháp bắt đầu giải thích, theo như ta suy đoán, năm đó có một vị cường giả thu được cửu thiên hỏa. Cũng sáng tạo ra một môn dịch hỏa thuật, nhưng mà sau khi vị cường giả này vẫn lạc, cửu thiên hỏa cũng bị dập tắt, nhưng mà cửu thiên hỏa còn có một tia cho tàn. Không tới mấy năm sau lại lần nữa thiêu đốt trở lại. Trở thành cửu thiên hỏa mới. Bởi vì đây là cho tàn. Trong đó còn lưu lại dịch hỏa thuật lúc trước. cũng có thể là không hoàn chỉnh, lại thông qua môn thuật pháp này tham chiếu, rốt cuộc cũng tạo thành một bản dịch hỏa thuật nguyên viên. Chuyện này rất có đạo lý, nếu không sao có thể giải thích được chuyện đang xảy ra trước mắt Lăng Hàn cơ chứ. Đáng tiếc đây chỉ có một trang giấy, chỉ có 10 câu khẩu quyết mà thôi. Trong lòng khẽ động, xem ra hắn phải gặp vị nhu yêu nữ này một lần rồi. Bên kia, đám người Phó Cao Vân đang vắt hết óc, đau khổ suy nghĩ, đừng nói là Phó Cao Vân nhớ mãi không quên nhu yêu nữ. Những người khác cũng vô cùng chờ mong muốn nhìn thấy nhu yêu nữ tuyệt sắc và mị lực. Đây là một đại mỹ nữ tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Đại yêu tinh, hại dân hại nước a, Lăng Hàn âm thầm lắc đầu. Có được cửu thiên hòa, trừ hắn có vận khí như vậy ra cũng chỉ có thiên vương mới có thể làm được. Mà muốn sáng tạo ra một môn bí pháp có thể vận dụng tổ hòa. Không thể nghi ngờ, chỉ có thiên vương mà thôi. Các ngươi chỉ là mấy chảm trần cành, nếu như có thể tu bổ bí pháp của thiên vương. Quả thực Lăng Hàn không tin, cho dù bọn họ đã đứng trên bờ vai của cự nhân. Có pháp quyết trước đó để tham khảo. Thế nhưng vẫn khó như lên trời, đừng nói là bọn hắn, cho dù là mấy tiên vương tới cũng phải phí vô số thời gian mới có thể tu bổ hoàn toàn những tàn quyết này. Hơn nữa chưa hẳn đã giống như nguyên bản, có thể thấy được nhu yêu nữ kia hẳn là trong lúc vô tình nhận được phần pháp quyết này. Căn bản không biết chỗ chân quý của nó, nếu không nàng tuyệt đối không dám lấy ra cho mọi người tham khảo. Bởi vì một khi gặp được người biết hàng, đủ để dẫn tới một trận chiến tranh, may mà chỉ là 10 câu khẩu quyết mà thôi, còn chưa đủ để nhìn ra đây là một bộ tiên vương pháp. Lăng Hàn cũng không có lập tức mở miệng, như vậy cũng quá yêu nghiệt, người liếc mắt là có thể nhìn ra tàn quyết là cái gì? Muốn hù chết người khác sao? Chấm, 3 ngày qua đi, không có ai cân nhắc được ra tàn quyết là cái gì? Thậm chí một câu cũng không tu bổ được, lúc này Lăng Hàn mới tiền xong tàn quyết kia, lại đưa cho Phó Cao Vân, bảo hắn cầm đi tới chỗ tố nữ môn, cách trương.